mà Cửu Diệp nói tiếng cảm ơn cùng Bành Vượng, cùng Hách Trì Nhiễm một trái một phải, dẫn Phí Ma Ma qua một bên đội ngũ. Phí Ma Ma né tránh ánh mắt, không dám nhìn thẳng Mạc Cửu Diệp, chờ đến khi mấy người cùng đội ngũ lưu đài kéo ra một ít khoảng cách, Mạc Cửu Diệp mới hỏi: "Vì sao Phí Ma Ma lại xuất hiện ở chỗ này?" Phí Ma Ma cố gắng khống chế cảm xúc, cúi đầu nói: "Vì công tử này sợ là nhận làm người, ta không phải Phí Ma Ma gì cả." Vị Phí Ma Ma này khi còn bé mà Cửu Diệp thường xuyên nhìn thấy, hắn sao có thể nhận làm. "Phí Ma Ma, có điều gì khó nói sao?" Phí Ma Ma vẫn mạnh miệng như trước. "Lão bà tử, tạ ơn công tử đã cứu mạng, ngài thật sự đã nhận làm người." Nói xong, bà ấy mở gói đồ trong ngực ra, lấy ra vài món trang sức của nữ nhân đưa tới. "Lão bà tử cảm kích ân cứu mạng của công tử, coi như là tạ lễ, lão bà tử còn chuyển cấp, không quấy rầy công tử nữa." Dứt lời, Phí Ma Ma xoay người muốn rời đi, vẫn là Hách Trì Nhiễm ngăn trước một bước. Trong lòng Phí Ma Ma rất rõ ràng, chính mình hôm nay sợ là không cách nào có thể đi qua, chỉ có thể xoay người hướng về phía Mặt Cửu Diệp, không hề ngụy trang nữa. "Quốc công gia, lão nô là từ trong cung trốn ra ngoài, bộ dáng nghèo túng bị ngài nhìn thấy, thật sự là hổ thẹn." Ấn tượng của Mạc Cửu Diệp đối với người trong cung Viên Quý Phi vẫn là không tệ, nhất là hai vị ma ma thân thiết của Viên Quý Phi, thái độ đối đãi với hắn không khác gì đối đãi với Nam Kỳ. Hiện tại hắn nghĩ chính là Phí Ma Ma nói mình từ trong cung trốn ra ngoài đã nói rõ nơi đó của Viên Quý Phi xảy ra chuyện, hơn nữa chuyện này nhất định có liên quan tới Nam Kỳ. Bởi vậy hôm nay hắn bất kể như thế nào cũng phải hỏi ra tới cuối cùng. Để không cách quân chủ lực quá xa, mà Cửu Diệp kéo Phí Ma Ma vừa đi vừa hỏi: "Phí Ma Ma, quý phi nương nương gặp khó khăn sao?" Phí Ma Ma từ trong cung trốn ra ngoài, dọc theo đường đi gặp vô cùng gian nan hiểm trở, suýt nữa thì mất mạng. Thậm chí mấy lần bà ấy nghĩ tới bí mật mình biết có thể cùng bà ấy mang theo cái chết xuống hoàng thổ hay không. Hôm nay gặp được mà Cửu Diệp, Phí Ma Ma dường như thấy được hy vọng sống sót, cắn răng một cái, quyết định nói chuyện mình biết cho Mạc Cửu Diệp. Như vậy mặc dù bà ấy xuống mồ, trong lòng cũng không tiếc. Trước khi nói ra bí mật trong lòng, theo bản năng Phí Ma Ma liếc nhìn Hách Trì Nhiễm, Mạc Cửu Diệp giải thích: "Phí Ma Ma cứ yên tâm, nội tử là người một nhà." Phí Ma Ma đánh giá Hách Trì Nhiễm một phen, lập tức nói: "Năm đó lão nô làm sai một chuyện, hôm nay coi như gặp phải báo ứng." Nghe vậy, điều đầu tiên mà Cửu Diệp nghĩ đến chính là chuyện Nam Kỳ bị đánh tráo. "Chuyện Phí Ma Ma nói có liên quan tới Kỳ Vương sao?" Phí Ma Ma khiếp sợ. "Quốc công gia biết chuyện này?" Đối với chuyện này mà Cửu Diệp không có ý định giấu giếm. "Nam Kỳ từng phái người ám sát ta, sau này đi qua huyện Bình Viên, hắn còn chủ động hẹn ta tới tủ lầu hạ độc trong rượu." Nghe vậy Phí Ma Ma càng cảm thấy hổ thẹn. "Tất cả đều là lỗi của lão nô." Dừng một chút, Phí Ma Ma tiếp tục nói: "Kỳ Vương cũng không phải nhi tử ruột của Viên Quý Phi, mà là điệt tử không chịu thua kém của ta." Nghe tới đó mà Cửu Diệp và Hách Tri Nhiễm đồng thời mở to mắt. Tin tức này đối với bọn họ mà nói quá mức rung động, trong lúc nhất thời còn có chút không thể tiêu hóa. Nhưng mà rất nhanh đầu óc hai người lập tức trở nên rõ ràng. Bọn họ đầu tiên nghĩ đến chính là tam hoàng tử chân chính rất có thể là Phí Nam Vũ. Đương nhiên đây cũng chỉ là suy đoán, cụ thể như thế nào còn muốn nghe Phí Ma Ma giải thích. Phí Ma Ma thở dài tiếp tục nói: 21 năm trước, một vị cao nhân nói cho Viên Quý Phi, nói đứa bé trong bụng bà ấy là một nữ hài. Vì củng cố địa vị, Viên Quý Phi đang nghĩ tới một chiêu treo đầu dây bán thịt chó. Lúc đó nàng ấy sai người âm thầm tìm được rất nhiều nữ nhân có thai gần với thời gian sinh nở của nàng ấy. Đã nghĩ chờ tiểu công chúa trong bụng nàng ấy vừa ra đời, lập tức tìm một người sinh nam hài thay thế. Ai ngờ lại bởi vì xuất hiện một ít vấn đề ngoài ý muốn, dẫn tới Viên Quý Phi sinh non. Những nữ nhân có thai đã sớm chuẩn bị tốt đều không thể phát huy công dụng. Vừa hay ngày đó nhận tin tức, lão quốc công phu nhân dậy sớm đã sinh một nam hài, cũng chính là quốc công gia ngài bây giờ. Dưới tình thế cấp bách, Viên Quý Phi lập tức đánh chủ ý này tới mặt gia. Lúc ấy, ta với Hứa Ma Ma cùng nhau mua chuộc bà đỡ, giúp Viên Quý Phi đỡ đẻ, dặn dò bà ta sau khi Quý Phi nương nương sinh không được báo tin vui, trực tiếp giao hài tử cho chúng ta. Sau đó ta ôm tiểu chủ tử mới lặng lẽ xuất cung, định đến Mạc phủ đổi hài tử. Nói tới đây, Phí Ma Ma lộ ra vẻ chột dạ. Điều do ta ích kỷ quấy phá, nghĩ đến tẩu tẩu nhà mình một ngày trước mới sinh một nam hài, lập tức nổi lên tâm tư lệch lạc, nghĩ có thể để cho đệ tử trở thành hoàng tử, trải qua cuộc sống cẩm y ngọc thực, ta cũng coi như không làm thất vọng liệt tổ liệt tông của Phí gia. Vì thế, sau khi ra khỏi hoàng cung, ta lập tức đủ những thị vệ kia đi, nói cho họ biết ta tự có biện pháp đổi lấy hài tử Mạc gia. Có lẽ bởi vì đám hộ vệ cho rằng Mạc gia canh gác rất nghiêm ngặt, rất khó để thành công, nhưng lúc nghe ta nói, ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Đợi thị vệ rời đi, ta liền ôm tiểu chủ tử trở về nhà, sau đó nói rõ tình hình với ca tẩu, lập tức để tiểu chủ tử ở nơi đó, ôm điệt tử của ta đi, cũng chính là kỳ vương hiện giờ. Đợi ta trở lại trong cung của Quý Phi, cũng không có nói cho Quý Phi tình hình thực tế, nàng ấy cũng chỉ cho rằng ta đổi lấy chính là hài tử của Mạc gia. Mọi chuyện về sau đều an bài thỏa đáng, mới phái người thông báo cho hoàng thượng, Quý Phi nương nương sinh cho ngài một tiểu hoàng tử. Hoàng thượng nhận tin tức, lập tức trước tiên dẫn theo hoàng hậu cùng đám người thái hậu tới xem tiểu hoàng tử. Ta cùng Hứa Ma Ma nhận được mệnh lệnh của Quý Phi đi diệt khẩu bà đỡ. Một khắc mà bà đỡ mặc lụa trắng kia cười to nói cho ta biết, Viên Quý Phi nương nương đã hạ sinh một tiểu hoàng tử, chúng ta chỉ có thể cười rồi mạo hiểm bỏ túi. Ta cho rằng bà đỡ không muốn trong lòng chúng ta dễ chịu nên mới nói như vậy, nhưng ta vẫn là vì nghiệm chứng lời nói của bà ta, ngày hôm sau kiếm cớ trở về nhà một chuyến. Sau khi nhìn thấy hài tử được ôm trong lòng tẩu tẩu, ta đã hoàn toàn có thể xác định lời bà đỡ nói, Viên Quý Phi nương nương đích xác sinh vị tiểu hoàng tử. Để bù đắp sự ái nái, ta đề nghị huynh trưởng đặt tên cho tam hoàng tử có chữ Nam. Huynh trưởng nghĩ tới chữ Nam là quốc tính, dễ dàng khiến người khác kiêng kỵ, liền đổi Nam thành Nam đồng âm, cuối cùng liền đặt tên là Phí Nam Vũ. Chuyện này chỉ có ta cùng huynh tẩu của ta biết, chúng ta cũng thương lượng tốt, về sau sẽ không nhắc tới bất kể kẻ nào. Vì không dẫn lửa thiêu thân, sau khi ta biết được chân tướng, lập tức vội vã để cho huynh tẩu mang tam hoàng tử chân chính suốt đêm rời khỏi kinh thành, đến nay vẫn không có tin tức. Viên Quý Phi sau đó biết được Mạc gia cửu công tử như cũ là một nam hài, lập tức biết mình bị cái tên đại sư kia lừa gạt. Nhưng đám người hoàng thượng đã tận mắt nhìn thấy dung mạo tam hoàng tử, lúc này đổi lại cũng không có khả năng. Viên Quý Phi vẫn luôn cho rằng ngài là con ruột của nàng ấy. Nói vậy, trong lòng quốc công gia cũng rõ, thái độ Quý Phi nương nương đặc biệt khác thường đối với ngài. Phí Ma Ma kể những chuyện này, Hát Trì Nhiễm và Mạc Cửu Diệp chưa bao giờ nghĩ tới. Trước mắt chân tướng sự tình rõ ràng, Phí Nam Vũ mới thật sự là tam hoàng tử, nhi tử ruột của Viên Quý Phi, lại là vấn đề mới. Từ đâu mà Nam Kỳ biết được chuyện này, mà Cửu Diệp truy vấn. Phí Ma Ma đã nói ra bí mật lớn như vậy cũng không có ý định giấu giếm gì. Thời điểm đầu năm, Quý Phi nương nương nghe nói quốc công gia Khải Hoàng trở về, lập tức gọi ta cùng Hứa Ma Ma thương nghị, lấy cớ tuyên ngài tiến cung gặp mặt. Chính lúc đó, cuộc đối thoại của chúng ta bị Kỳ Vương tới thỉnh an nghe rõ ràng. Hắn ta uy hiếp Quý Phi nương nương, không cho chuyện này lộ ra ngoài. Nếu không, cho dù hắn ta đã chết, cũng sẽ lôi kéo mẫu tộc Quý Phi nương nương cùng nhau làm điểm lưng. Càng về sau, chính là qua hai ngày, Kỳ Vương đã phái người mang Hứa Ma Ma đi nghiêm hình khảo vấn. May mắn ngày đó ta suốt cùng làm việc trở về muộn. Nghe nói Hứa Ma Ma bị người Kỳ Vương mang đi, trong lòng nhất thời có dự cảm không tốt. Vì thế ta thu thập một ít đồ vật đáng giá, suốt đêm chạy ra ngoài cung. Hơn nửa năm nay ta một mực tránh né thủ hạ truy sát của Kỳ Vương, vất vả chạy tới nơi này, lại gặp phải mấy tên du côn vô lại muốn cướp đoạt tài vật của ta. Nói tới đây, Phí Ma Ma còn có chút sợ hãi. Hôm nay nếu không phải gặp quốc công gia cứu giúp, chỉ sợ mạng lão nô đều phải ném trong tay của những người đó. Đối với hành động lừa trên gạt dưới của Phí Ma Ma, Hách Trì Nhiễm và Mạc Cửu Diệp không có chút đồng tình nào, nhưng mà trong lòng bọn họ biết Phí Ma Ma phải còn sống, chỉ có bà ấy còn sống, thân phận của Nam Kỳ mới có ngày bị vạch trần. Hôm nay bọn họ đang lưu đày ở trên đường, không cách nào dẫn theo Phí Ma Ma, một khi bị người Nam Kỳ phát hiện thì thành một chuyện giận lửa thiêu thân. Bọn họ cũng không e ngại Nam Kỳ, nhưng lại ngại cuộc sống yên tĩnh không dễ chịu. Nhất là Mạc gia hiện giờ không hề liên quan tới giang sơn xã tắc của vương triều Đại Thuận, Mạc Cửu Diệp cũng không muốn dính vào vũng nước đục này. Nghĩ tới đây, Mạc Cửu Diệp cảm thấy người muốn Phí Ma Ma sống sót nhất chính là Phí Nam Vũ. Nếu đã như vậy, sao hắn không tặng nhân tình thuận nước? Nếu Phí Ma Ma đến tài Phí Nam Vũ, nhất định có thể sống sót. Phí Ma Ma, người có muốn gặp Phí Nam Vũ hay không? Phí Ma Ma trừng to mắt, không xác định hỏi. Quốc công gia, biết Nam Vũ sao? Mà Cửu Diệp gật đầu. Nếu ta đoán không sai, lúc này hắn ta hẳn là ở kinh thành. Chỉ thấy Phí Ma Ma trịch trọng quỳ xuống dưới chân Mà Cửu Diệp. Chuyện lão nô biết đều nói cho quốc công gia. Lão nô tin tưởng nhân phẩm quốc công gia cũng sẽ không đem chuyện này truyền ra ngoài. Nếu biết tung tích chân chính của Tam Hoàng tử, lão nô dự định đi tìm hắn, thật muốn nói rõ ràng. Nói xong, Phí Ma Ma đứng dậy chuẩn bị rời đi, mà Cửu Diệp lên tiếng ngăn cản. Chờ một chút, một mình Ma Ma hồi kinh sợ là không an toàn. Ta có thể phái người hộ tống người một đoạn đường. Có người hộ tống, Phí Ma Ma đương nhiên là nguyện ý. Từ hoàng cung trốn ra, dọc theo đường đi, bà ấy đều đang tránh né truy sát. Nếu không phải vận khí tốt, chỉ sợ đã sớm chết. Vậy thì cảm tạ quốc công gia, mà Cửu Diệp không tâm tư sửa chữa cách Phí Ma Ma gọi mình. Dù sao, sau này bọn họ cũng sẽ không có cơ hội gặp lại. Hắn nháy mắt, đám người Lương Hạo ở xa xa, Lương Hạo hiểu ý dẫn mấy người nhanh chóng đi về phía Mạc Cửu Diệp. Mạc Cửu Diệp cũng cố ý chậm lại, tận lực cách xa đội ngũ lưu đài một chút. Hách Trì Nhiễm vẫn quan sát hướng đi của người Hà gia. Hiện giờ trong toàn bộ đội ngũ lưu đài chỉ có người Hà gia cùng Mạc gia ở chung không hòa hợp. Tuy rằng bọn họ nói chuyện cùng Phí Ma Ma đã rời xa đội ngũ, nhưng cũng không thể không đề phòng một chút. Vạn nhất Hà Chí Viễn tùy ý tung tin đồn thất thiệt, tiết lộ chuyện đã xảy ra ra ngoài, lại muốn đưa tới phiền toái không cần thiết. Quả nhiên, Hà Chí Viễn cứ lắm lét, thỉnh thoảng sẽ quay đầu nhìn phía bọn họ. Mặc dù trong lòng hắn biết không thể lấy bất cứ thông tin gì, nhưng vẫn là làm cho người ta cảm thấy phiền chán. Xem ra Hà Chí Viễn người này không thể ở lại, hoặc là nghĩ chút biện pháp để ông ta không thể nói lung tung. Ngay khi Hách Tri Nhiễm nghĩ làm thế nào để Hà Chí Viễn câm miệng, đám người Lương Hạo đã tới gần. Mấy người ôm quyền về phía Mạc Cửu Diệp sau khi hô một tiếng cửu gia, sau đó quy củ đứng nơi đó chờ phân phó. Mạc Cửu Diệp chỉ vào Phí Ma Ma, nói: Vị này là thiếp thân Ma Ma của Viên Quý Phi, bởi vì một vài chuyện bị Nam Kỳ đuổi giết, ta muốn phái hai người trong các người hộ tống bà ấy hồi kinh. Cái này không thành vấn đề, thuộc hạ nguyện ý đi trước. Hai người Tống Siêu và Vương Đại Lực mở miệng trước, dù sao nơi này năm miệng mười ý, mà Cửu Diệp cũng không muốn Phí Ma Ma dừng lại quá nhiều. Lần đầu tiên hắn mở miệng đòi tiền Hách Trì Nhiễm. Ta muốn bọn họ mang theo chút bạc, dùng làm lộ phí trên đường. Thách Trì Nhiễm vốn không phải là keo kiệt, huống hồ quốc khố thuận tiện có một nửa là công lao của Mạc Cửu Diệp, hắn đương nhiên có tư cách chi phối. Không nói hai lời, Thách Trì Nhiễm mượn ống tay áo che giấu, lấy ra 200 lượng ngân phiếu giao cho Tống Siêu. Những thứ này các người cầm trên đường dùng, thuận tiện mua chiếc xe gia súc, lên đường cũng tiện hơn. Tống Siêu trả lại ngân phiếu. Cửu phu nhân, lúc chúng ta rời khỏi biên quan cũng có mang theo bạc. Phí Ma Ma cũng nhìn phía Mạc Cửu Diệp và Hách Tri Nhiễm. Trong bao lão nô còn có chút tài vật, cũng đủ làm lộ phí tới kinh thành. Tình hình các ngươi bây giờ khá đặc biệt, vẫn là có chút bạc trong tay mới yên tâm. Mạc Cửu Diệp thấy mấy người đều từ chối, liền bảo Hách Tri Nhiễm cất vào. Bọn họ bây giờ là những người bị hoàng thượng tịch thu và lưu đày, địa vị quá cao, rất dễ khơi dậy trí tưởng tượng của người khác. Đã vậy, các người đi đường cẩn thận chút. Nhìn mái tóc bạc của Phí Ma Ma quá mức nổi bật. Nói vậy, Nam Kỳ phái người đi ra ám sát. Điều đầu tiên bộ sát thủ tìm kiếm là mái tóc trắng lộ rõ của bà ấy. Vì lý do an toàn, Hách Tri Nhiễm cũng không để Phí Ma Ma lập tức rời khỏi, mà là ở Thương Thành Đào Bảo Bảo mua một gói thuốc nhuộm tóc tên là tẩy đen. Thứ này chỉ cần tùy ý gọi một cái, màu tóc sẽ biến thành màu đen. Nàng đổi tẩy đen ở không gian thành bình sứ nhỏ đóng gói đưa cho Phí Ma Ma. Ma Ma cầm theo cái này, dùng để gọi đầu, tóc của người rất nhanh có thể thành màu đen. Đến lúc đó, người thay đổi một chút, nói vậy sẽ an toàn hơn rất nhiều. Phí Ma Ma cảm kích nhận lấy bình sứ nhỏ, chân thành nói cảm tạ. Đa tạ quốc công phu nhân, lão nô dọc đường đều lo lắng mái tóc bạc này quá mức dễ thấy. Có cái này, lão nô an toàn hơn nhiều. Sắp xếp xong tất cả, Mạc Cửu Diệp nhìn sắc trời một chút. Thời gian không còn sớm, các người sớm lên đường. Tống Siêu và Vương Đại Lực ra sức lĩnh mệnh, hộ tống Phí Ma Ma rời đi. Lương Hạo dẫn hai người khác tiếp tục kéo dài khoảng cách với đội ngũ. Mạc Cửu Diệp và Hách Tri Nhiễm bước nhanh hơn, định đuổi theo đội ngũ lưu đày. Trên đường, Hách Tri Nhiễm nhẹ giọng nói: ta vừa mới phát hiện, Hà Chí Viễn nhìn chằm chằm về bên này, mà Cửu Diệp trầm mắt xuống. Ta vốn nghĩ, hắn nói cho ta biết chuyện của Nam Thụy, tha cho hắn một mạng. Xem ra, người này thật đúng là không thể giữ lại. Thấy hắn cũng nghĩ tới như mình, Hách Tri Nhiễm hỏi: người định làm thế nào? Mà Cửu Diệp giơ tay lên. Tối nay, ta sẽ tìm cơ hội xử lý hắn. Nghe mà Cửu Diệp nói như vậy, Hách Tri Nhiễm theo bản năng nhìn phía Bành Vượng. Làm vậy, có thể gây phiền toái cho Bành đại ca hay không? Dọc theo đường đi, Bành Vượng đối xử với họ không tệ. Nếu bọn họ vì dục vọng cá nhân rước lấy phiền toái cho người ta, ít nhiều có chút không thể nói nổi, mà Cửu Diệp nhướng mày. Nàng có biện pháp tốt hơn sao? Hách Tri Nhiễm gật đầu. Còn nhớ lúc trước, chúng ta rời khỏi kinh thành, đã có một con rắn cắn Bành đại ca hay không? Nhớ rõ, mà Cửu Diệp trả lời. Hách Tri Nhiễm tiếp tục nói: trước đó không lâu, lúc ta nhàn rỗi, lấy nọc độc của rắn ra, chế tạo hai loại độc dược, trong đó có một loại tên là thất thần. Loại thuốc này có thể làm tê liệt thần trí con người trong thời gian ngắn. Chỉ cần ta bỏ thêm vài loại thuốc vào bên trong, sau khi uống vào sẽ giống như Tôn Gia Bảo, cả đời chỉ có thể là kẻ ngốc. Mà Cửu Diệp sáng mắt. Đã như vậy, tối nay ta lập tức động thủ. Trong lúc nói chuyện, bọn họ đã kịp đuổi theo đội ngũ lưu đày. Hai người đều ăn ý không đề cập tới chuyện này. Vị trí nghỉ ngơi ban đêm ở dưới chân một ngọn núi vẫn như trước. Ăn cơm tối xong, mọi người lập tức chui vào trong lều trại nghỉ ngơi. Hách Tri Nhiễm nghĩ đến mấy người Lương Hạo, mặc dù bọn họ còn cách đội ngũ lưu đày một chút nhưng cũng phải ngủ ngoài trời. Nàng nói với Mạc Cửu Diệp: không bằng ta trong không gian giúp họ mua một cái liều, lấy cớ ở trong tay người nước ngoài thì thế nào? Chuyện đám người Lương Hạo ngủ ngoài trời mà Cửu Diệp không phải không suy nghĩ, chẳng qua đối với chuyện này cũng không nghĩ ra biện pháp giải quyết tốt nào. Như thế rất tốt, vấn đề nguồn gốc liều trại giao cho ta là được rồi. Được mà Cửu Diệp tán thành, Hắc Trì Nhiễm nhanh chóng chọn một cái liều trại có vẻ ngoài tương tự như thời cổ đại. Ngoài dung tích nhỏ hơn liều hành quân thời xưa, đặc điểm lớn nhất chính là thao tác đơn giản. Mặc Cửu Diệp cầm liều trại kiểm tra một chút, thừa dịp ban đêm tránh né tầm mắt mọi người, đưa qua cho đám người Lương Hạo. Lúc trở về, hắn cố ý quan sát một phen nơi nghỉ ngơi của người Hà gia. Đại đa số mọi người đều ngủ, Hà Chí Viễn lại ngồi dưới một thân cây, cúi đầu làm gì đó. Mà Cửu Diệp lặng lẽ nhảy lên cây đại thụ, mượn ánh trăng nhìn xuống phía dưới. Chỉ thấy Hà Chí Viễn ở vạt áo của mình kéo xuống một góc, sau đó cắn ngón tay ở phía trên viết cái gì. Mà Cửu Diệp nhiều mắt, dựa vào ánh trăng, chăm chú nhìn vào động tác của ông ta. Thế nhưng ánh sáng không tốt, khoảng cách có chút xa, hắn căn bản không cách nào thấy rõ Hà Chí Viễn viết cái gì. Mặc dù vậy, mà Cửu Diệp cũng không có lập tức đi ngăn cản. Hắn muốn nhìn một chút, hắn muốn xem toàn bộ nội dung Hà Chí Viễn viết ra có thật sự liên quan tới cuộc gặp mặt hôm nay với Ví Ma Ma hay không. Qua thời gian không quá một nén nhang, cuối cùng Hà Chí Viễn ngừng động tác. Ông ta liếm liếm ngón tay nhớm máu, sau đó cẩn thận cắp vạt áo lại, cất vào trong ngực. Mà Cửu Diệp quét mắt một vòng, thấy mọi người xung quanh đều đã nghỉ. Hai gã quan sai phụ trách trực ban cũng ngủ gà ngủ gật. Hắn nhanh chóng nhảy từ trên cây xuống, một con dao đánh ngất Hà Chí Viễn. Sách cổ ông ta nhanh chóng biến mất tại chỗ. Đồng thời lấy vạt áo từ trong lòng ông ta ra, hắn dùng hỏa chí tử đốt một đống cỏ khô, nương theo ánh lửa, chữ viết trên huyết thư rõ ràng có thể thấy, nội dung bên trên quả nhiên đúng như hắn và Hách Tri Nhiễm đoán. Đơn giản chính là, nói hôm nay ông ta phát hiện Mạc Cửu Diệp dị thường, cứu một người quen dường như là lão phụ tóc bạc, thân phận lão phụ nhìn qua không giống người bình thường. Nếu Thụy Vương muốn biết nhiều hơn, hãy mau chóng cứu hắn khỏi nước sôi lửa bỏng. Xem huyết thư xong mà Cửu Diệp quyết đoán ném vào trong đống lửa thiêu hủy. Vốn hắn muốn tha Hà Chí Viễn một mạng, kết quả ông ta lại không biết tốt xấu, vì dục vọng cá nhân lại muốn bán đứng hắn. May mắn hắn cùng Hách Tri Nhiễm cảnh giác, sớm đã phát hiện manh mối. Nếu không, huyết thư này một khi đưa đến trong tay của Nam Thụy lại là một lần phiền toái lớn. Nghĩ tới đây mà Cửu Diệp không dùng độc dược mà Hách Tri Nhiễm đưa cho hắn, mà Cửu Diệp trực tiếp giơ tay đưa Hà Chí Viễn về thế giới bên kia. Làm xong tất cả, mà Cửu Diệp thần không biết quỷ không hay đưa thi thể Hà Chí Viễn về chỗ cũ. Vì không để người phát hiện manh mối, hắn lại cẩn thận xử lý vết máu trên mặt đất sạch sẽ, lúc này mới trở lại trong liều. Sáng sớm hôm sau, doanh địa liền truyền tới một trận tiếng nữ nhân gào khóc thảm thiết. Quan sai rất không kiên nhẫn qua kiểm tra, phát hiện Hà Chí Viễn đích xác đã chết, vội vàng chạy về phía Bành Vượng báo cáo. Bành Vượng sau khi nhìn thi thể Hà Chí Viễn, quay đầu nhìn thoáng qua người Mạc gia, hắn ta hướng về mấy quan sai phất tay nói: "Người đã chết, chôn đi." Người Hà gia không đồng ý, toàn bộ vây quanh Bành Vượng. "Quan gia, lão gia nhà ta rõ ràng bị người ám sát, không thể cứ như vậy không minh bạch chôn đi được." Ánh mắt Bành Vượng lạnh lẽo nhìn về phía mấy người phụ nhân Hà gia. "Theo ý các người là có ý định để ta một quan chức áp giải các phạm nhân bị lưu đày để tìm ra hung thủ sao?" Nhắc tới hung thủ, Bành Vượng lập tức nghĩ tới Mạc Cửu Diệp. Ngoại trừ Mạc Cửu Diệp, hắn ta không nghĩ ra ai còn có thể ra tay với Hà Chí Viễn. Nhưng mà đây cũng là suy đoán của hắn, cũng không thể hoàn toàn kết luận là Mạc Cửu Diệp làm. Huống hồ, cho dù là Mạc Cửu Diệp làm, hắn ta cũng sẽ không nói. Bành Vượng cũng chỉ thầm mắng tiểu tử này gây rắc rối cho chính mình. Người Hà gia thấy Bành Vượng đen mặt, nhất thời không dám nói cái gì thay Hà Chí Viễn, chỉ có thể trơ mắt nhìn quan sai khiêng thi thể đi. Hà Chí Viễn đã chết mà Cửu Diệp và Hách Trì Nhiễm không hề lo lắng chuyện hôm nay gặp phí ma ma bại lộ. Trước mắt bọn họ cần đề phòng chỉ có Nam Thụy ám sát. Nhưng đội ngũ thuận lợi tiến lên 10 ngày, Nam Thụy vẫn như cũ không có một chút động tĩnh. Mặc dù vậy mà Cửu Diệp và Hách Trì Nhiễm cũng không dám khinh thường. Thời gian đã tiến vào tháng 9, chênh lệch nhiệt độ dần cao lên, nhất là đêm khuya, ở trong liều đắp chăn bông cũng không cảm thấy ấm áp bao nhiêu. Sáng sớm, Hách Trì Nhiễm gấp chăn trong liều, bỗng nhiên cảm giác được bóng dáng mà Cửu Diệp ở cửa liều nhón lên, nhanh chóng biến mất tại chỗ. Hách Trì Nhiễm không để ý tới chuyện trong tay, nhanh chóng đuổi theo, chỉ thấy mà Cửu Diệp tùy ý cầm lấy một cái xẻng, đang ngăn cản mấy mũi tên bắn tới. Không nghi ngờ gì nữa, Hách Trì Nhiễm lập tức lấy một con dao thụy sĩ ném về phía mà Cửu Diệp. Tiếp theo mà Cửu Diệp vững vàng tiếp nhận, tiếp tục ngăn cản. Hách Trì Nhiễm nhanh chóng trốn sau một cây đại thụ, nhìn về phía mũi tên đang bắn tới. Chỉ thấy đối phương hơi ẩn nấp một chút, có mấy hắc y nhân đang bắn tên về phía Mạc Cửu Diệp. Thấy mục tiêu của những người đó thủy chung dừng trên người Mạc Cửu Diệp, Hách Trì Nhiễm nhanh chóng leo lên đại thụ, lấy tay áo nhắm ngay những người bắn tới. Cùng lúc đó, quan sai cùng những phạm nhân khác cũng phát hiện nơi này khác thường. Các tẩu tẩu cảnh giác cầm thủ thương, nếu không phải cửu đệ muội và cửu đệ nói cho các nàng, dặn các nàng không được để chuyện này ra ánh sáng, đến khi thật sự cần thiết thì bọn họ đã sớm hướng mũi tên tới phương hướng phóng ra ám khí. Bên Bành Vượng cũng hô to, có thích khách, mọi người chú ý an toàn. Gặp phải tình huống này, Bành Vượng đầu tiên nghĩ đến chính là hai huynh đệ chết ở Ngu Giác Sơn trước đó không lâu, một lũ quan sai đã chết vì hai vị, bọn họ không thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Phương gia, Tạ gia, nam nhân cũng tùy ý tìm ít đồ vật có thể làm vũ khí, tính toán lại đây trợ giúp. Thế nhưng những người công kích chỉ nhắm ngay vào một người là Mạc Cửu Diệp. Hơn nữa, đối phương lại ở xa xa, bọn họ trong tay nồi xẻng cùng loại gạch vũ khí, căn bản không có đất dụng võ. Bên Lương Hạo cũng phát hiện có điều không đúng, dẫn theo Từ Thanh Phong cùng Lý Minh Thụy chạy tới bảo vệ Mạc Cửu Diệp. Hách Trì Nhiễm ở trên cây dùng tay áo bắn chết ba gã hắc y nhân, nhưng mà số lượng hắc y nhân trong nháy mắt bổ sung lên. Chiến thuật này hoàn toàn không giống với Nam Hằng phái tới lần trước, người ta căn bản không lộ diện, vẫn trốn ở xa xa, phóng ám tiên. Chờ đến khi đám người Lương Hạo gia nhập, bọn họ lấy cùng tiễn sau lưng xuống, liên tục bắn chết nhiều hắc y nhân. Hắc y nhân thấy bên mình tổn thất nhân số quá nhiều, lúc này mới thay đổi chiến thuật. Bọn họ không bắn tên nữa, mang theo đao công kích Mạc Cửu Diệp. Mắt thấy người áo đen đồng đảo Mạc Cửu Diệp lo lắng liên lụy người nhà, hắn thi triển khinh công chạy về phía xa, hắc y nhân đuổi cùng không thôi. Hách Trì Nhiễm vẫn đuổi theo phía sau bắn tên vào hắc y nhân. Những hắc y nhân kia làm như không thấy với người phía sau, thậm chí ngay cả Hách Trì Nhiễm công kích cũng tự động xem nhẹ, một lòng muốn lấy mạng Mạc Cửu Diệp. Một hơi chạy ra khoảng cách mấy trăm mét, Mạc Cửu Diệp mới ngừng lại. Hắn giơ dao lên chém giết với người áo đen. Đám người Lương Hạo chạy đứng sau Mạc Cửu Diệp một bước, rất nhanh lập tức gia nhập. Lúc Hách Trì Nhiễm chạy tới, những hắc y nhân kia đã bị bọn họ xử lý một ít, trong mắt xem ra còn có 20-30 người. Nàng thấy đám người Mạc Cửu Diệp ứng đối cũng không quá khó, Hách Trì Nhiễm lập tức tiếp tục ở phía sau bắn tên vào hắc y nhân. Còn lại hơn 10 tên hắc y nhân thấy sự tình không tốt, tung ra vài chiêu rồi trốn về phương nào đó. Lương Hạo dẫn theo Từ Thanh Phong cùng Lý Minh Thụy nhanh chóng đuổi theo. Duy chỉ có một người vẫn không ngừng ra chiêu với Mạc Cửu Diệp. Hơn nữa nhìn tư thế của hai người, Mạc Cửu Diệp đã mơ hồ rơi vào thế hạ phong. Hách Trì Nhiễm vội vàng giơ nỏ trong tay lên, nhắm ngay sau gái hắc y nhân, chuẩn bị một kích trí mạng. Mạc Cửu Diệp thấy thế lại hô lớn: "Đừng làm tổn thương hắn!" Hách Trì Nhiễm không biết nguyên nhân, nhưng mà nàng vẫn nghe lời. Mà Cửu Diệp không cho mình đã thương người áo đen, đương nhiên là muốn giữ người sống. Nhưng nàng cũng có thể nhìn ra được mà Cửu Diệp một mực né tránh, mặc dù đối phương ra tay chiêu chiêu trí mạng, hắn cũng không có dự định đánh trả. Vì không muốn mà Cửu Diệp gặp nguy hiểm, nàng quyết định đổi nỏ tiễn trong tay thành súng gây mê, nhắm ngay vào đầu vai trái của hắc y nhân. Bang một tiếng giòn vang, thân thể hắc y nhân lắc lư một cái, ngã về phía sau. Mà Cửu Diệp tiến lên một bước dài, túm lấy hai cánh tay người áo đen, nhẹ nhàng đặt người xuống đất, đồng thời đưa tay mở khăn che mặt của hắn. Nhìn gương mặt quen thuộc này, đường đường là nam nhi tám thước, nước mắt bắt đầu đảo quanh vành mắt. Bác ca, thật sự là ngươi, ngươi vẫn còn sống sao? Nghe vậy, Hách Tri Nhiễm vội vàng tiến lại gần, trong mắt đầy vẻ khó tin. Người này là bác ca của chàng sao? Mặt Cửu Diệp gian nan gật đầu. Lúc ta vừa mới giao thủ với Quỳnh ấy, phát hiện chiêu thức của Quỳnh ấy giống như từng quen biết. Vì thế vừa giao thủ vừa thăm dò, đã hoàn toàn có thể xác định chiêu thức võ công của Quỳnh ấy sử dụng xuất phát từ Mạc gia. Chẳng biết vì sao, khi ta hỏi Quỳnh ấy là ai, Quỳnh ấy tự như không nghe được, căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, giống như một con rối, không ngừng công kích ta. Nghe vậy, Hách Tri Nhiễm đưa tay thăm dò mạch Mạc Sơ Hàn, mày càng nhíu, mà Cửu Diệp chăm chú nhìn Hách Tri Nhiễm. Chính xác, Mạc Sơ Hàn thế nào rồi? Hách Tri Nhiễm chậm rãi đứng dậy nói. Mạch của hắn ta rất kỳ quái. Hiện tại ta không thể phán đoán tình hình cụ thể, cần đưa người vào không gian, sử dụng dụng cụ y tế kiểm tra mới được. Mà Cửu Diệp nhìn Hách Trì Nhiễm thật sâu, giọng nói khẩn thiết. Cầu xin nàng, nhất định phải cứu bác ca. Bác ca là người chính trực, sẽ không làm bại lộ bí mật không gian của nàng. Ngược lại, Hách Tri Nhiễm không lo lắng không gian bị bại lộ. Vừa rồi nàng bắt mạch cho Mạc Sơ Hàn, đại khái có thể xác định một điểm, người này hẳn là đã mất đi ý thức tự chủ. Huống hồ nàng hoàn toàn có thể sử dụng một ít dược vật khống chế Mạc Sơ Hàn trước khi rời khỏi không gian sẽ không tỉnh táo. Cái này không thành vấn đề, chỉ cần chàng nguyện ý, ta tùy thời đều có thể dẫn hắn ta vào không gian kiểm tra. Khi nói chuyện, Hách Tri Nhiễm vung tay, Mạc Sơ Hàn lập tức biến mất tại chỗ. Lúc này đám người Lương Hạo đã trở lại, thấy trên mặt đất đều là thi thể người áo đen, biết nơi này mà Cửu Diệp đã không nguy hiểm. Cửu gia, những người đó một người sống cũng không để lại. Ừ, vất vả cho các người. Trong lòng Mạc Cửu Diệp có việc, chỉ tùy ý đáp một tiếng, liền kéo Hách Tri Nhiễm đi về phía đội ngũ. Đám người Lương Hạo ăn ý trở lại vị trí ban đầu, các nữ quyến Mạc gia lo lắng an nguy Hách Tri Nhiễm và Mạc Cửu Diệp vẫn giữ nguyên tư thế tay cầm súng nghênh đón bên này. Thấy hai người hoàn hảo trở về, các nàng nhất thời thở vào nhẹ nhõm. Nhị tẩu tức giận mắng. Thật không biết những người này rốt cuộc muốn làm gì? Mạc gia chúng ta cũng đã lùi lạc tới mức này, còn muốn truy sát sao? Các tẩu tẩu khác lần này không trầm mặc như trước. Tiếp theo, lời nhị tẩu tiếp tục nhục mạ những người muốn hạ độc thủ với Mạc Cửu Diệp. Hách Trì Nhiễm và Mạc Cửu Diệp biết trong lòng các tẩu tẩu không thoải mái, cũng không ngăn cản hành vi của các nàng. Hai người trên đường trở về cũng đã thương lượng xong. Hách Tri Nhiễm giả vờ bị trẹo chân, sau đó lấy cớ ngồi vào xe la. Như vậy nàng có cơ hội vào không gian giúp Mạc Sơ Hàn chẩn trị. Vì vậy sau khi đi được vài mét, Hách Tri Nhiễm cố ý dẫm một tảng đá, mà Cửu Diệp vội vàng tiến lên đỡ nàng. Làm sao vậy? Chân bị trẹo mất rồi. Ngay khi các tẩu tẩu cũng muốn tiến tới quan tâm một chút, mà Cửu Diệp đột nhiên ôm ngang Hách Tri Nhiễm. Trở về nói với Bành đại ca một chút, hôm nay ta ngồi trên xe la lên đường. Mà Cửu Diệp sải bước rất nhanh bỏ lại các tẩu tẩu ở phía sau. Trở lại doanh địa, mà Cửu Diệp giải thích nguyên nhân với Bành Vượng, sau đó ôm Hách Tri Nhiễm lên xe la. Bành Vượng lại tới hỏi thăm tình hình, biết sự tình đã được giải quyết, liền thu xếp tiếp tục khởi hành. Hát Trì Nhiễm tiến vào thùng xe, lập tức lắc mình tiến vào không gian mà Cửu Diệp mặc dù nóng lòng với tình hình của bác ca cũng không thể đi theo Hát Trì Nhiễm tiến vào. Nhiệm vụ trước mắt của hắn là phụ trách lái xe la. Hát Trì Nhiễm tiến vào không gian giúp Mạc Sơ Hàn kiểm tra toàn diện, kết quả làm nàng hết sức khiếp sợ. Bộ dạng này của Mạc Sơ Hàn dĩ nhiên là bị trúng cổ trùng. Chuyện này không phải chuyện đùa, nàng vội vàng từ không gian đi ra nói kết quả chẩn đoán của Mạc Sơ Hàn cho Mạc Cửu Diệp. Mạc Cửu Diệp cũng giật mình, cổ trùng này hắn cũng nghe nói, chỉ là vương triều Đại Thuận rất hiếm thấy, bởi vậy hắn cũng chỉ nghe nói, chưa bao giờ tận mắt thấy. Hắn nghĩ không ra vì sao bác ca lại bị trúng cổ trùng. Nàng có thể xác định đây là loại cổ gì sao? Kiếp trước, Hát Trì Nhiễm đã xem qua một ít sách về miêu cương cổ trùng, vừa mới thông qua thiết bị quét hình, đại khái có thể thấy được hình thái cổ trùng. Căn cứ vào biểu hiện của bác ca và hình dạng cổ trùng, ta có thể bước đầu xác định trong hắn chính là khôi lỗi cổ. Khôi lỗi cổ sao? Hát Trì Nhiễm gật đầu. Đây là phán đoán sơ bộ của ta. Muốn xác định chính xác, ta muốn mua một quyển sách có liên quan xem thử. Nói xong, nàng liền sử dụng ý niệm mua một quyển thư tịch tên là Cổ trùng Đại Toàn. Tốc độ lái xe la của Mạc Cửu Diệp giống như mọi người, Hát Trì Nhiễm đơn giản ngồi bên cạnh thùng xe, cầm sách kiểm tra cùng Mạc Cửu Diệp. Nghĩ đến Mạc Cửu Diệp không biết chữ giản thể, sau khi lật sách đến trang miêu tả khôi lỗi cổ, Hát Trì Nhiễm liền nhỏ giọng đọc cho hắn nghe, thuận tiện lấy ra hình ảnh vừa mới tiến hành so sánh. Quả nhiên hình ảnh ghi lại cổ trùng hoàn toàn ăn khớp với hình ảnh trong sách. Hơn nữa trong sách còn giới thiệu tới khôi lỗi cổ ở trong cơ thể người sinh tồn ở vị trí cánh tay động mạch chủ, dựa vào máu tươi hấp thu ký chủ duy trì sinh mệnh. Khôi lỗi cổ chia làm mẫu cổ và tử cổ. Mẫu cổ chỉ có một, điều khiển nắm giữ trong tay người, số lượng tử cổ không hạn chế, thân thể người trúng tử cổ sẽ mất đi ý thức tự chủ. Tất cả mọi hành vi đều quyết định bởi người điều khiển mẫu cổ. Hơn nữa, người điều khiển sẽ căn cứ vào tình hình mẫu cổ trong tay, thu được tin tức sinh tồn của người mang theo tử cổ. Nói cách khác, một khi người mang tử cổ bỏ mình, mẫu cổ sẽ theo bản năng triệu hồi tử cổ, mà Cửu Diệp cau mày. Theo ta biết, người nuôi cổ ở vùng Nam Cương muốn giải trừ cổ trùng trên người bác ca, còn phải qua bên kia nghĩ biện pháp. Hắn đã nghĩ kỹ, chỉ cần trước mắt Hát Trì Nhiễm có thể bảo trụ tính mạng của bác ca, sau khi tự do đến Tây Bắc, hắn sẽ lập tức mang bác ca khởi hành tới Nam Cương giải cổ. Hát Trì Nhiễm cười nhạt. Sao chàng không hỏi ta có thể giải cổ hay không? Chuyện y thuật của Hát Tri Nhiễm hắn biết rõ, nhưng trong người bác ca dù sao cũng là cổ trùng, huống hồ cả vương triều Đại Thuận cũng không có người hiểu được cổ thuật, mà Cửu Diệp căn bản không nghĩ tới nàng. Nghe vậy hắn nhướng mày, có chút không xác định, hỏi. Nàng có thể giải cổ sao? Hát Tri Nhiễm gật đầu. Ta có thể, nhưng cần sự phối hợp của chàng. Cái này không thành vấn đề. Nếu thân thể bác ca không có gì đáng ngại, buổi tối chúng ta cùng nhau vào không gian của nàng thực hiện. Nghe nói Hát Trì Nhiễm có thể giải trừ cổ trùng trong cơ thể của bác ca, mà Cửu Diệp quả thật mừng như điên, hận không thể lập tức đến tối sớm cứu chữa cho bác ca. Để đảm bảo an toàn, Hát Trì Nhiễm quay về không gian tìm cho Mạc Sơ Hàn một liều thuốc trấn tĩnh, trước hết để hắn ta ngủ tiếp. Thật vất vả mới chịu đựng đến trời tối, khi thấy tất cả mọi người đều trở lại liều trại nghỉ ngơi, Hát Trì Nhiễm cùng Mạc Cửu Diệp lập tức khẩn cấp tiến vào không gian. Mạc Sơ Hàn vẫn ngủ say như trước, Hát Trì Nhiễm dùng ý niệm đưa người đến phòng phẫu thuật. Mạc Cửu Diệp nghe nói nàng muốn làm phẫu thuật lấy sâu cho bác ca, điều đầu tiên nghĩ đến là bác ca cũng có thể giống mình bị lột sạch sẽ. Nghĩ tới đây, Mạc Cửu Diệp vội vàng đẩy Hát Trì Nhiễm ra ngoài phòng phẫu thuật. Quần áo của bác ca để ta cởi. Được rồi, ta sẽ vào gọi nàng. Hát Trì Nhiễm biểu môi. Cổ trùng của hắn ở cánh tay, không cần phải cửa sạch. Lúc này mà Cửu Diệp mới bừng tỉnh, không có tiếp tục đẩy nàng ra ngoài, nhưng mà hắn vẫn tự mình động thủ cởi áo khoác của bác ca. Nhìn thấy trên người bác ca gầy đến mức da bọc xương, tim mà Cửu Diệp đau nhói. Bác ca là người võ công mạnh nhất trong nhà, thân thể cũng to lớn nhất, không biết hắn ta những năm này rốt cuộc trải qua cái gì vậy mà gầy thành cái dạng này. Bất chấp suy nghĩ quá nhiều, giải cổ quan trọng hơn. Sau khi giúp bác ca cởi áo mà Cửu Diệp liền chủ động đứng một góc, không có gì đáng ngại. Hát Trì Nhiễm nhìn mà Cửu Diệp ngốc nghếch đứng trong góc, gọi hắn tới thay áo phẫu thuật vô trùng, lập tức đưa cho hắn một bình thủy tinh có nắp đậy kín. Cái này chàng cầm đi. Cổ trùng vừa lộ đầu, nhanh chóng thu vào trong. Ngàn vạn lần đừng để nó chảy mất. Mà Cửu Diệp nhận lấy bình thủy tinh, trịnh trọng gật đầu. Để phòng ngừa Mạc Sơ Hàn bị đau tỉnh, Hát Tri Nhiễm đã cho cục bộ một ít thuốc tê, lập tức lấy tới một hai dụng cụ phẫu thuật đặt ở bên người, tiếp tục bắt đầu thao tác. Mạc Cửu Diệp mắt thấy cánh tay bác ca bị một lưỡi dao màu bạc rạch ra, máu tươi theo lưỡi dao chảy xuống. Hát Tri Nhiễm làm như không thấy, vì không muốn cổ trùng chết như vậy, nàng thử cắt da thịt của Mạc Sơ Hàn một chút. Ước chừng 5 phút trôi qua, Hát Tri Nhiễm nghiêm túc mở miệng. Chuẩn bị tốt thu cổ trùng. Tinh thần mà Cửu Diệp lập tức khẩn trương, ánh mắt không chớp, nhìn chằm chằm vào cánh tay của bác ca. Hát Tri Nhiễm một tay cầm nhíp, một tay cầm kìm, cầm máu, nhẹ nhàng đẩy da thịt Mạc Sơ Hàn ra. Một con sâu màu đen dài chừng 8-9mm xuất hiện trong tầm mắt hai người. Khôi lỗi cổ dường như cảm giác nguy hiểm xung quanh, giương cánh định bay khỏi thân thể của ký chủ. Mạc Cửu Diệp nhanh tay lẹ mắt nhắm ngay miệng bình thủy tinh khôi lỗi cổ, dẫn đường bay thẳng vào trong bình thủy tinh, lập tức đậy chặt nắp. Đại công cáo thành, Hát Tri Nhiễm vội vàng khâu lại vết thương cho Mạc Sơ Hàn. Lúc này Mạc Cửu Diệp mới biết Hát Tri Nhiễm đã từng xử lý vết thương cho mình như vậy. Phương thức xử lý tuy rằng hắn chưa từng nghe thấy, nhưng trong lòng hắn rõ ràng vết thương đã xử lý như vậy, tốc độ khép lại gấp mấy lần phương pháp xử lý bình thường. Hát Tri Nhiễm xử lý vết thương cho Mạc Sơ Hàn xong, truyền nước biển cho hắn ta. Mở phần mềm đào bảo bảo trên điện thoại di động, khung tin nhắn đập vào mắt, nhất thời làm cho nàng một bất ngờ thật lớn. Hàng hóa trong cửa hàng của nàng bán ra hôm nay rất khả quan, vậy mà thu nhập 10,9 triệu. Kiểm tra một chút, người mua dĩ nhiên là một nhà sưu tầm nho nhỏ đã lâu không xuất hiện. Nhà sưu tầm nho nhỏ lại nhắn cho nàng, có điều lúc này nàng đang vội vã mua huyết tương, còn phải xử lý chuyện Mạc Sơ Hàn, nào có thời gian sẽ trả lời. Sau khi tử cổ rời khỏi thân thể ký chủ, nhiều nhất có thể sống sót 10 ngày. Nói cách khác, trong 10 ngày này, nếu tử cổ không thành công trở lại bên cạnh mẫu cổ, cũng chỉ có thể đi tìm chết. Sợ dĩ nàng tốn nhiều công sức để cho tử cổ sống sót, chính là muốn có cơ hội căn cứ vào manh mối này tìm được người thi cổ cho Mạc Sơ Hàn. Bên trong có giới thiệu qua muốn cho tử cổ của khôi lỗi cổ thoát ly thân thể người, sau đó sinh tồn lâu dài, cần máu người mới mẻ tẩm bổ. Bởi vậy, Hát Tri Nhiễm định dùng máu tươi tẩm bổ khi tử cổ rời khỏi cơ thể vật chủ, tránh xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Nhưng mà Cửu Diệp cũng không hiểu được những thứ này, vốn tưởng rằng lấy tử cổ ra thiêu hủy là được, ai ngờ Hát Tri Nhiễm lại bỏ nhiều máu vào trong bình như vậy. Nàng đây là có ý gì? Hát Tri Nhiễm giải thích dụng ý của mình cho Mạc Cửu Diệp. Mạc Cửu Diệp nghe nàng giải thích, thật lòng giơ ngón cái về phía nàng. May mắn tâm tư nàng kín đáo, nếu không, mặc dù bác ca biết thì cổ là ai, chúng ta cũng không nhất định có thể tìm được. Đối với truyền thuyết Nam Cương dưỡng cổ nhân, Mạc Cửu Diệp vẫn nghe qua một ít. Những người này xuất quỷ nhập thần, trước mặt có thể là người bình thường, sau lưng là ác ma dưỡng cổ, khiến cho người ta nghe tin sợ mất mật. Rót nửa bình huyết tương, Hách Tri Nhiễm cất kỹ bình chứa tử cổ, mà Cửu Diệp chỉ vào Mạc Sơ Hàn đang hôn mê, hỏi.

Mặt Cửu Diệp lau nước mắt, lập tức nói: "Bác ca, chuyện Quỳnh nói đã qua 3 năm, lúc ấy ta nhận được tin tức Quỳnh cùng Lục ca, Thất ca đã chết trong tay người Nam Cương. Không nghĩ tới bác ca Quỳnh vẫn còn sống. Mặt gia ta hiện giờ bị hoàng đế lấy tội danh thông địch bán nước, hạ chỉ xét đi lưu đày. Trước mắt là ở trên đường đi lưu đày. Sáng nay có một đám hắc y nhân ám sát ta, mà bác ca Quỳnh là một thành viên trong đám hắc y nhân. Bác ca mặc dù che mặt, nhưng ta liếc mắt đã có thể nhận ra chiêu thức võ công, lập tức đánh ngất Quỳnh giấu đi." Mạc Cửu Diệp đang nói chuyện đã kéo Hách Tri Nhiễm đến trước mặt Mạc Sơ Hàng. "Bác ca, đây là thê tử của ta, đích nữ của Hách Thượng Thư, Hách Tri Nhiễm. May mắn nàng hiểu y thuật, giúp người giải khôi lỗi cổ." Mạc Cửu Diệp nói mấy câu ngắn ngủi nhưng là một lượng thông tin rất lớn đối với Mạc Sơ Hàng. Hắn ta nhìn chằm chằm vào hai người áo vải thô trước mắt, chậm chạp không đáp lại. Thật lâu sau, Mạc Sơ Hàng mới thử hỏi: "Cửu đệ, người nói cách trận chiến ở Nam Cương đã qua 3 năm rồi sao?" Mạc Cửu Diệp gật đầu: "Đúng vậy, bác ca, vừa vặn đã qua 3 năm. Mạc Sơ Hàng tiếp tục hỏi: "Vậy Lục ca và Thất ca thì sao?" Hắn ta nghĩ chính mình cũng có thể đại nạn không chết. Nói vậy, Lục ca và Bác ca cũng có thể xuất hiện kỳ tích. Mạc Cửu Diệp hơi nghiêng đầu, nháy mắt vài cái, tận lực không để nước mắt rơi xuống. "Lục ca và Thất ca chính là mất mạng trong chiến dịch đó." Nghe vậy, Mạc Sơ Hàng run rẩy, nắm lấy hai tay Mạc Cửu Diệp, nước mắt đã chảy xuống. "Chẳng lẽ Nam Nhi Mạc gia hiện giờ chỉ còn lại hai huynh đệ ta và ngươi sao?" Mạc Cửu Diệp gian nan đáp. "Đúng vậy." Mạc Sơ Hàng nghe được đáp án khẳng định, hai mắt đẫm lệ giống như thú khốn nhiễm máu. Hắn ta giãy dụa ngồi dậy, hai tay nắm chặt tóc gần như gào thét. "Không, ta không tin, tất cả những điều này là sự thật." Mạc Cửu Diệp thấy thế cố nén đau lòng tiến lên an ủi. "Bác ca, sự tình đã qua, hiện giờ huynh có thể sống, đối với Mạc gia mà nói đã là thiên đại ban ân." Thấy vậy, Hách Tri Nhiễm cũng lệ rơi lại chả, nhưng lý trí nàng vẫn còn. Nàng tới trước mặt hai người, mở miệng nhắc nhở: "Bác ca, mẫu thần và bác tẩu đang ở doanh địa cách không xa." Quả nhiên, sau khi nghe Hách Tri Nhiễm nói, cảm xúc Mạc Sơ Hàng giảm đi rất nhiều. Đôi mắt đỏ tươi của hắn nhìn về phía Mạc Cửu Diệp. "Cửu đệ, nương cùng bác tẩu các nàng có khỏe hay không?" Mạc Cửu Diệp cẩn thận đỡ Mạc Sơ Hàng đứng dậy. "Các nàng đều tốt, ta cũng có thể nhìn ra được, bác tẩu rất nhớ huynh." Trong đầu Mạc Sơ Hàng nhất thời xuất hiện gương mặt từ ái của mẫu thân và bóng dáng xinh đẹp của thê tử. Hắn ta cùng thê tử Triệu Hương Lan thành thân không tới 1 tháng, chính là thời điểm như keo như sơn liền nhận được tin tức biên quan báo nguy, cùng Mạc Cửu Diệp suốt đêm phụng chỉ chạy tới biên cương. Nhớ rõ lần cuối cùng hắn rời khỏi nhà, mẫu thân mang theo nữ quyến trong nhà nhất tề đi tới trước cửa lớn tiễn đưa hắn. Vào thời điểm đó, người mẹ đã mất chồng và 5 người con trai. Mặc dù vậy, bà ấy vẫn nhắc nhở mình và Cửu đệ, Nam Nhi Mạc gia không thể làm kẻ hèn nhát. Thề tử Triệu Hương Đan lưu luyến không rời lôi kéo mình, trong mắt tràn đầy không nỡ. Lại không biết hắn từ biệt người nhà cũng đã 3 năm, hơn nữa còn là không ý thức, ngây ngốc qua 3 năm. Mạc Sơ Hàng nắm chặt tay Mạc Cửu Diệp. "Cửu đệ, dẫn ta gặp các nàng." Mắt thấy bước chân Mạc Sơ Hàng thất thiểu, Mạc Cửu Diệp lo lắng. Hắn nghĩ bác ca chỉ là trên cánh tay khai đao cũng không đến mức suy yếu thành cái dạng này, vì thế hắn hỏi Hách Tri Nhiễm. "Nhiễm Nhiễm, thân thể bác ca rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" "Bác ca 3 năm nay bị khôi lỗi cổ hút đi không ít tinh huyết, suy yếu cũng là hiện tượng bình thường. Huống hồ, nhìn bộ dáng hiện tại, hẳn là thời gian dài không có ăn uống, dẫn tới..." "Vừa vặn trong bao của ta còn chút đồ, trước tiên cho bác ca ăn no trước." Trên người Hách Trì Nhiễm căn bản không có bọc gì, nàng phát hiện Mạc Sơ Hàn vẫn không chú ý mình, tùy ý lấy một bọc từ không gian cũng không bị phát hiện. Dứt lời, ý thức nàng tiến vào, mua một cái bánh bao mì trắng, lại lấy một ít thịt bò tương trong tủ lạnh ra. Mạc Sơ Hàn thật sự đói, cảm ơn một tiếng, nhận lấy thức ăn trong tay Hách Trì Nhiễm rồi bắt đầu ăn. Hách Trì Nhiễm lại lấy ra một túi nước. Bác ca, Quỳnh hẳn là rất lâu không ăn cơm mới có thể như vậy, cho nên không nên ăn quá nhanh sẽ làm tổn thương tỳ vị. Nghe vậy Mạc Sơ Hàn đỏ mặt, hắn lại quên mất đệ muội vẫn còn. Mạc Sơ Hàn có chút ngượng ngùng nhận lấy túi nước. Đa tạ đệ muội nhắc nhở. Một cái bánh bao lớn cùng một bao thịt bò tương vào bụng, Mạc Sơ Hàn cuối cùng cũng cảm giác được có tia khí lực. Hắn ta tận lực bước nhanh hơn, hy vọng có thể sớm đoàn tụ với người nhà. Đi tới gần danh địa mà Cửu Diệp cố ý không cổng quan sai gác đêm. Tương lai Bác Ca muốn theo bọn họ cùng chạy tới Tây Bắc, căn bản không cần phải trốn tránh. Về phần những người sau lưng muốn lấy mạng bọn họ, mặc dù không có Bác Ca xuất hiện cũng sẽ ra tay như thường. Ba người đi đường động tĩnh không nhỏ, hai gã quan sai gác đêm mặc dù mơ màng nhưng cũng có thể nghe được. Sắc trời quá tối, quan sai căn bản không thấy rõ mặt người, chỉ có thể nhìn thấy là ba bóng người. Là ai? Một gã quan sai lớn tiếng hỏi. Quan gia, là chúng ta, Hách Trì Nhiễm trả lời. Hách Trì Nhiễm nói chuyện ở gần liều của Mạc gia. Nữ quyến Mạc gia nghe được giọng nàng, cho rằng xảy ra chuyện, lục tục từ trong liều đi xem xét. Hách thị, xảy ra chuyện gì? Giọng điệu Mạc lão phu nhân có chút kinh hoảng. Lúc này quan sai gác đêm đi tới xem xét, trong miệng còn hỏi. Hách thị, các người hơn nửa đêm không nghỉ ngơi, đi ra làm cái gì? Hách Trì Nhiễm không lập tức trả lời quan sai, bởi vì nàng thấy Mạc lão phu nhân đã nghiêng ngả lão đảo đi về phía Mạc Sơ Hàn. Mạc lão phu nhân dùng sức dụi mắt cẩn thận quan sát Mạc Sơ Hàn. Sơ Hàn. Mạc Sơ Hàn quỳ gối trước mặt Mạc lão phu nhân. Nương, là nhi tử bất hiếu Sơ Hàn. Lúc này bác tẩu cũng nghe ra giọng nói của Mạc Sơ Hàn, lướt qua mấy tẩu tẩu đi tới trước mặt hắn. Phu quân, là chàng thật sao? Chàng thật sự không chết sao? Mạc Sơ Hàn thấy kiều thê gầy đi một vòng, khó khăn gật đầu nói. Hương Đàn, là ta không chết. Bác tẩu oà một tiếng khóc lớn, bất chấp tầm mắt xung quanh nhào vào trong lòng Mạc Sơ Hàn, đồng thời nắm đấm nhỏ còn không ngừng đấm vào ngực hắn. Mạc Sơ Hàn, đồ khốn kiếp, chàng chưa chết sao không về nhà? Chàng biết không, ta bị hai thứ muội nhà mẹ đẻ cười nhạo suốt 3 năm. Các nàng nói ta thiên mệnh cứng rắn, vừa qua cửa liền khắc chết trượng phu. Đều tại chàng. Thấy một cảnh này, mấy vị tẩu tẩu khác cũng đi theo không ngừng chảy nước mắt, nhưng mà các nàng đều rất có nhãn lực không tiến tới. Mạc Hàm Nguyệt cũng đi tới bên cạnh Mạc lão phu nhân, nhìn người trước mắt này. Nương, người này thật sự là Bác Ca sao? Sao hắn gầy như vậy? Lúc Mạc Sơ Hàn quỳ trước mặt Mạc lão phu nhân, định tiến lên đỡ người dậy hỏi thăm, kết quả còn không đợi bà ấy có động tác, bác tẩu liền nhào tới. Là một người từng trải, bà ấy đương nhiên biết nỗi khổ vợ chồng chia lìa, bởi vậy bà ấy cố gắng kiềm chế tất cả nghi vấn trong lòng không tiến tới. Nghe được tiểu cô tử nói chuyện, bác tẩu lúc này ý thức được mình vừa mới có chút mất chừng mực. Nàng ấy vội vàng đứng dậy khỏi ngực Mạc Sơ Hàn, quay đầu nhìn Mạc lão phu nhân. Nương, xin lỗi, là nhi tức đường đột. Mạc lão phu nhân vỗ vỗ vai nàng ấy. Không sao, hôm nay chúng ta đã không còn là gia nhân giàu có, lễ nghi không đề cập tới cũng được. Trong lúc nói chuyện, Mạc lão phu nhân đã tới gần Mạc Sơ Hàn, giơ tay đỡ người dậy. Chạm vào cánh tay Mạc Sơ Hàn, nước mắt Mạc lão phu nhân vừa mới áp chế lại chảy ra ngoài. Sơ Hàn, 3 năm nay rốt cuộc con đã trải qua chuyện gì? Sao gầy như vậy chứ? Mạc Sơ Hàn theo sức nương đứng dậy. Nương, nhi tử. Ngay khi Mạc Sơ Hàn định giải thích, Mạc Cửu Diệp tiến tới một bước. Nương, Thân thể bác ca bị thương, bây giờ còn rất yếu. Những chuyện này không bằng sao hãy hỏi. Mạc lão phu nhân đương nhiên hiểu ý Mạc Cửu Diệp, đơn giản là nơi này năm người mười ý khó mà nói. Vừa rồi bà ấy cũng quá quan tâm Mạc Sơ Hàn mới xem nhẹ đạo lý này. Lúc này Bành Vượng cũng mang theo một đám quan sai chạy tới xem xét, Phương gia cùng đồng dạng Tạ gia ở phụ cận vây xem. Vừa mới nghe mấy người nói bọn họ đã biết thân phận Mạc Sơ Hàn. Tuy rằng bọn họ đối với Mạc Sơ Hàn chết đi sống lại cảm thấy mờ mịt, nhưng đều là thật lòng cao hứng thay cho Mạc gia. Bành Vượng thức thời nhất khoát tay với mấy người vây xem. Người một nhà Mạc gia muốn ôn chuyện, không có chuyện gì, các người giải tán đi. Mọi người nghe lời, nhao nhao tản ra. Mạc Cửu Diệp nhìn sắc trời còn cách hừng đông một chút. Bác ca, huynh vào trong điều ta nghỉ ngơi trước, có chuyện gì chúng ta từ từ nói sau. Nghe vậy Ngũ Tẩu đi tới. Cửu đệ, ta và bác đệ muội ở chung một cái liều, ta mang đồ tới chỗ nương và Hàm Nguyệt chen chút một chút, bảo bác đệ tới chỗ bác đệ muội. Không đợi Mạc Cửu Diệp mở miệng, Mạc lão phu nhân dẫn đầu đồng ý. Như vậy thích hợp, nhìn dáng vẻ Sơ Hàn rất suy yếu, triệu thị chiếu cố hắn cũng tiện hơn. Trong lúc nói, Ngũ Tẩu đã từ trong liều vải ôm ra hành lý của chính mình, nhường không gian cho bác đệ cùng bác đệ muội. Bác Tẩu tiến tới đỡ cánh tay Mạc Sơ Hàn. Phu quân, ta đỡ chàng. Mạc Sơ Hàn thương tiếc vỗ nhẹ bàn tay đang quấn quanh cánh tay mình. Được. Bác Tẩu cẩn thận đỡ Mạc Sơ Hàn vào liều, nhưng rèm vẫn không buông xuống. Nàng biết nương khẳng định còn rất nhiều lời muốn nói cùng phu quân. Quả nhiên Mạc lão phu nhân cũng đi theo. Mạc Cửu Diệp lo lắng bác ca giải thích sai, vội vàng tiến tới giữ chặt Mạc lão phu nhân. Nương, thân thể bác ca rất suy yếu, Nhiễm Nhiễm để cho huynh ấy nghỉ ngơi nhiều, muốn biết cái gì nhi tử nói cho người biết. Mạc lão phu nhân nhìn thân thể Mạc Sơ Hàn ngồi trong điều, nói với bác Tẩu. Triệu thị, các người nghỉ ngơi sớm đi, có chuyện gì ngày mai hãy nói. Nói xong bà ấy liền rời đi cùng Mạc Cửu Diệp. Tất nhiên bà ấy nhất định phải cẩn thận hỏi thăm tình hình Mạc Sơ Hàn. Mấy vị tẩu tẩu khác ăn ý lôi kéo Mạc Hàm Nguyệt trở lại liều trại của mình. Các nàng đều rõ chuyện của Mạc Sơ Hàn, nếu muốn cho các nàng biết, ngày mai nương chắc chắn sẽ báo cho biết, cũng không nên nóng lòng lúc này. Mạc Cửu Diệp kể cho nương nghe cảnh ngộ của Mạc Sơ Hàn như đã bàn bạc trước với Hách Tri Nhiễm. Nương, bác ca là thành viên trong đám hắc y nhân sáng sớm. Lúc ta đánh nhau với Quỳnh ấy, phát hiện không đúng liền đánh ngất người, rồi lặng lẽ giấu trong sân động gần đó, để lại đám người Lương Hạo ở đó nhìn. Sau khi trời tối, ta thi triển khinh công, dẫn Nhiễm Nhiễm cùng trở lại sân động, cứu chữa cho bác ca. Mạc lão phu nhân nghe nói tới, nương tựa đám người Lương Hạo đối với chuyện này cũng không nghi ngờ. Mạc Cửu Diệp lấy cớ qua loa tác trách chuyện cứu chữa Mạc Cửu Diệp, những chuyện còn lại một mực không giấu giếm. Mạc lão phu nhân nghe xong, nước mắt lại rơi như mưa. Rốt cuộc là ai? Là ai muốn hãm hại nhi lang Mạc gia ta? Thấy Mạc lão phu nhân khổ sở, Hách Tri Nhiễm tiến tới khuyên giải. Nương, sự tình đã qua, nay bác ca có thể sống trở về là vạn hạnh. Thân thể Quỳnh ấy người cũng không cần lo. Có ta ở đây, ta cam đoan làm cho thân thể bác ca khôi phục như trước. Mạc lão phu nhân gật đầu, lập tức vỗ tay Hách Tri Nhiễm. Hách thị, từ khi con gả vào Mạc gia, làm tất cả mọi chuyện ta đều thấy. Nếu như không có con, sợ là người một nhà chúng ta đã sớm chết. Hôm nay con lại giải khôi lỗi cổ trên người bác ca, phần ân tình này ta vẫn ghi tạc trong lòng. Nương, chúng ta đều là người một nhà, nói vậy là khách khí. Hách Tri Nhiễm cầm tay Mạc lão phu nhân tỏ vẻ an ủi. Mạc Cửu Diệp lựa chọn nói mọi chuyện cho Mạc lão phu nhân là bởi vì hắn biết rõ tính tình mẫu thân mình. Mặt lão phu nhân là người đã nhìn quen các loại mưa gió, tâm tính không đơn giản như nữ nhân bình thường. Nếu cảnh ngộ Mạc Sơ Hàn đối với bà ấy hàm hồ, chỉ sợ căn bản không ứng phó được. Bởi vậy Mạc Cửu Diệp lựa chọn nói thẳng. Như vậy mặc dù mẫu thân sẽ khổ sở, nhưng dù sao so với bà ấy cả ngày suy nghĩ vẫn tốt hơn. Mặt khác Mạc Cửu Diệp nói ra lý do thoái thác mà mình và Hách Trì Nhiễm nghĩ ra một lần, ý bảo mẫu thân nói với bên ngoài. Không cần giải thích nhiều, Mạc lão phu nhân tự nhiên hiểu dụng ý của hắn. Đối với tất cả mọi người Mạc gia mà nói, đây nhất định là một đêm không ngủ. Lúc mọi người dậy sớm dường như đều mang một vành mắt thâm quầng to như vậy. Hách Trì Nhiễm và Mạc Cửu Diệp trong liều đi ra, đầu tiên là đi tìm Bành Vượng. Bọn họ cảm thấy chuyện Mạc Sơ Hàn cần phải thông báo cho Bành Vượng. Bành Vượng đã sớm nghĩ tới bọn họ sẽ tới tìm mình, sau khi rời giường cũng không vội thúc giục đội ngũ chạy đi mà ở chỗ cũ chờ. Mạc Cửu Diệp kéo Hách Trì Nhiễm ngồi xuống bên cạnh hắn. Bành đại ca, đêm qua người cũng thấy bác ca ta cũng không chết. Bành Vượng nói nhìn về phía Hách Trì Nhiễm. Đối với Mạc gia các người mà nói tuyệt đối là chuyện tốt, đáng chúc mừng một phen. Đệ muội, ca ca đã lâu không thưởng thức trù nghệ của ngươi. Cơm tối, ngươi có muốn bộc lộ tài năng hay không? Cái này không thành vấn đề, cam đoan làm Bành đại ca cùng các quan gia khác hài lòng. Rất hiển nhiên Bành Vượng là người thông minh, hắn ta không muốn nghiên cứu tỉ mỉ chi tiết Mạc Sơ Hàn có thể sống sót trở về. Hắn ta thủy chung khắc ghi một đạo lý, biết càng nhiều chết càng nhanh. Mà Cửu Diệp và Hách Trì Nhiễm liếc mắt đã nhìn ra dụng ý Bành Vượng. Vốn bọn họ cũng chỉ muốn báo cho Bành Vượng biết chuyện có thêm một người trong đội ngũ. Hiện tại thì tốt rồi, bọn họ không cần lãng phí miệng lưỡi đi tìm các loại cớ giấu giếm. Đội ngũ lưu đài có yêu cầu, nếu không phải có trường hợp đặc biệt, không cho phép phạm nhân ngồi bất cứ phương tiện nào. Đối với tình trạng hiện tại của Mạc Sơ Hàn, hắn ta suy yếu đến mức không thể đi theo đội ngũ. Bành Vượng cũng biết làm người, trong lòng biết Mạc Cửu Diệp sẽ mở miệng đề cập chuyện này. Hắn ta lập tức thuận nước chủ động đề nghị Mạc Sơ Hàn ngồi xe la. Mạc Cửu Diệp, Hách Trì Nhiễm đương nhiên phải thiên ân vạn tạ. Các tẩu tẩu dậy sớm làm cháo nhuyễn nát, cộng thêm mỗi người một cái bánh bao mì trắng cùng một cái trứng ướp la. Mọi người vừa mới ăn xong điểm tâm, bên Bành Vượng đã bắt đầu thu xếp lên đường. Cân nhắc tình trạng sức khỏe của Mạc Sơ Hàn, suy dinh dưỡng nghiêm trọng, muốn bù lại cho hắn ta, Hách Trì Nhiễm có rất nhiều biện pháp. Trước mắt nhiều người, bồi bổ thân thể Mạc Sơ Hàn tốt nhất là dùng một ít dược liệu nhân sâm và linh chi mà thời đại này mọi người đều công nhận. Nàng chỉ cần tìm được một cơ hội để những dược liệu này thấy ánh sáng là được. May mắn hơn là hôm nay đội ngũ lại ngang qua một tòa thành trì. Vốn bọn họ có thể không cần vào thành, Bành Vượng thèm ăn, dậy sớm nói muốn ăn đồ ăn Hách Trì Nhiễm làm, cả ngày đều nghĩ tới mùi vị đó. Vì vậy trong khi đi qua, hắn ra lệnh cho một lực lượng lớn chờ tại chỗ. Hắn ta đưa Hách Trì Nhiễm và một vài quan chức vào thành mua sắm vật tư. Biết Hách Trì Nhiễm một lần vào thành mua sắm chắc chắn không ít đồ, Mạc Cửu Diệp đỡ Mạc Sơ Hàn xuống, bảo nàng lái xe la đi. Bành Vượng bây giờ đã sớm không coi người Mạc gia là phạm nhân đối đãi, tự nhiên sẽ không nhổ lông cừu trên người Hách Trì Nhiễm. Đệ muội, đây là 5 lượng bạc, buổi tối các huynh đệ giao cho muội. Nói xong, hắn chuẩn bị nhét bạc vào tay nàng, nghĩ tới Bành Vượng chăm sóc người trong nhà, Hách Trì Nhiễm cũng không nhận bạc. Bành đại ca, đã nói là chúng ta mời khách, sao có thể để người ra bạc chứ? Hách Trì Nhiễm trực tiếp đẩy bạc trở về, Bành Vượng thấy thế cũng không tranh cãi. Đã vậy, ca ca cũng không khách khí với người. Hắn biết lúc Hách Trì Nhiễm mua sắm thích đi đâu làm gì cũng chỉ một mình, Bành Vượng liền dẫn quan sai tìm một quán trà ven đường vừa uống trà vừa chờ đợi. Mục tiêu chủ yếu của Hách Trì Nhiễm vào thành lần này là giúp Mạc Sơ Hàn mua một ít thuốc bổ. Sau khi tách khỏi bành vượng, lập tức dắt xe la tiến vào một ngõ nhỏ không người. Nàng trực tiếp chui vào xe la, mua 2 cây sâm già và 2 cây linh chi trong khu thương mại Đào Bảo Bảo. Tục ngữ nói thuốc bổ không bằng thực bổ, chẳng qua thân thể Mạc Sơ Hàn quá mức suy yếu. Hách Trì Nhiễm quyết định tiến hành đồng thời thuốc bổ và thực bổ, vì thế nàng lại ở không gian mua 2 con bồ câu ăn thịt cộng thêm 1 con gà đen, dùng những thứ này cùng linh chi nhân sâm nấu canh cho Mạc Sơ Hàn. Trừ lần đó ra, nàng lại đổ vài loại thuốc xúc tiến sức miễn dịch cơ thể vào một bình sứ nhỏ để Mạc Sơ Hàn mỗi ngày đúng hạn dùng. Thật vất vả mới có cơ hội mua sắm, Hách Trì Nhiễm đương nhiên không bỏ qua, mua vài loại trái cây, rau quả, các loại thịt và một số món chính tương hun khói. Mời khách ăn cơm tự nhiên phải viên mãn một chút. Hách Trì Nhiễm mua 1 thùng ngũ lương dịch đổ vào 1 vò rượu, vật tư chuẩn bị xong đã chất đầy nửa thùng xe. Cẩn thận kiểm tra chút, thấy không bỏ sót gì, Hách Trì Nhiễm mới hài lòng dắt xe la đến quán trà hội ngộ với Bành Vượng. Đối với chuyện Hách Trì Nhiễm mua sắm nhanh chóng, Bành Vượng sớm thấy nhưng không thể trách. Hách Trì Nhiễm suy nghĩ về sớm chút, thời gian chuẩn bị cơm tối cũng sẽ càng sung túc, liền để Bành Vượng cùng quan sai ngồi trong xe, nàng một đường lái xe la, như vậy tốc độ nhanh hơn chút. Khoảnh khắc Bành Vượng tiến vào thùng xe, hoàn toàn sợ ngây người. Hách thị đúng thật là giàu nước đổ vách, lại mua nhiều đồ như vậy. Lại ngẫm lại vừa rồi mình lấy ra 5 lượng bạc, sợ là ngay cả 1 nửa cũng không mua nổi. Hách Trì Nhiễm cũng không biết tâm tư Bành Vượng, vội vàng kéo xe ra khỏi thành. Nhìn sắc trời, Bành Vượng ra lệnh tiếp tục lên đường 1 canh giờ, sau đó nghỉ ngơi tại chỗ. Có mục tiêu, đội ngũ lên đường càng hăng hái. 1 canh giờ sau, Bành Vượng lựa chọn qua đêm bên cạnh một con sông. Các tẩu tẩu biết đêm nay phải mời các quan sai ăn cơm. Sau khi đội ngũ dừng lại, lập tức nhào nhào tới hỗ trợ xử lý nguyên liệu nấu ăn. Phương gia, nữ quyến tại gia biết đêm nay Mạc gia mời quan sai ăn cơm, nhào nhào chạy tới hỗ trợ. Hách Trì Nhiễm cũng không vội đi nấu ăn, trước tiên dạy bác tẩu nấu canh bổ thân thể cho Mạc Sơ Hàn. Bác tẩu thấy cửu đệ muội vì bồi bổ thân thể cho Mạc Sơ Hàn mua nhiều đồ đáng giá như vậy, bị cảm động nhất thời đỏ hốc mắt. Cửu đệ muội, những thứ này nhất định tốn không ít bạc, đúng hay không? Hách Trì Nhiễm tùy ý cười. Không tốn bao nhiêu, bác tẩu không cần để trong lòng. Nàng đích xác không tốn bao nhiêu bạc, Đào Bảo Bảo bên trong tuy rằng cái gì cũng có thể mua được, nhưng giống như trong tiểu thuyết nói gì đó, 100 năm lão sơn sâm, 1000 năm linh chi, những thứ này căn bản không tồn tại. Đều là một số hộ chăn nuôi, thông qua một số thủ đoạn tiên tiến trồng ra, hơn nữa những thứ này không tốn nhiều tiền. 2 nhánh nhân sâm 1100 nguyên, 2 gốc linh chi, nàng vẫn là chọn phẩm tướng tốt nhất mua, mới dùng 1400 nguyên. Còn có gà đen cùng thịt bồ câu, những thứ này cộng lại còn không bằng nàng bán 1 cây trăm bạc. Đối với Hách Trì Nhiễm, những thứ này chỉ là 9 trâu mất lông. Huống hồ đều là Thuận Vũ Đế trả tiền, nàng một chút áp lực cũng không có. Cửu đệ muội mua thuốc bổ tốt như vậy cho phu quân nhà mình, bác tẩu học nấu canh rất nghiêm túc, sợ không cẩn thận chà đạp những thứ tốt này. Hách Trì Nhiễm thấy bác tẩu hoàn toàn có thể tự mình bắt đầu, mới xoay người chuẩn bị bữa tối. Bữa tối này, một mặt muốn thỏa mãn ham muốn ăn uống của Bành Vượng và các quan sai, mặt khác chúc mừng Mạc Sơ Hàn trở về. Nhiều người hỗ trợ, Hách Trì Nhiễm chỉ cần phụ trách nấu nướng là được. Mà Cửu Diệp vẫn như trước, ngồi xổm một bên giúp nhóm lửa. Mặt khác, hắn bây giờ còn có thêm một tác dụng, đó là giúp đỡ Hách Trì Nhiễm yểm hộ. Phàm là Hách Trì Nhiễm định đèn đén lấy ít gia vị từ không gian, mà Cửu Diệp sẽ hỗ trợ nhìn xung quanh, sau đó ngăn trở tầm mắt một số người. Hai phu thê phối hợp ăn ý, toàn bộ cơm tối 8 món mặn, 1 món canh trước khi trời tối đã ra nồi. Món sườn kho tàu mà Hách Trì Nhiễm thích ăn nhất tất nhiên không thể thiếu. Còn có khuỷu tay thủy tĩnh, thành phẩm nàng trực tiếp mua, làm cho người ta nhìn qua lập tức nhìn không được, muốn chảy nước miếng. Thực phẩm ngỗng quay chín, thịt đông ba, cải trắng giấm chua, dưa chuột trộn, thịt dê xào hành, hoa thắt lưng xào và canh thịt viên củ cải. Mỗi món đều phân lượng 10 phần, ngay cả Phương gia cùng Tạ gia cũng có phần. Duy chỉ có Hà gia khổ bức, chỉ có thể nhìn từ xa. Hôm nay không có Hà Chí Viễn, bọn họ trở nên càng không có sức mạnh, thậm chí ngay cả một câu oán giận cũng không dám nói. Ở bên ngoài cũng không có ý tốt chú ý, Hoàng Sài nhìn bên kia, trên mặt đất trải hai khối lớn một chút vải dầu, đồ ăn toàn bộ bày bên trên. Đây là bữa cơm đoàn viên đầu tiên sau khi Mạc Sơ Hàn trở về. Mạc lão phu nhân làm chủ, mọi người cũng học bộ dáng Hoàng Sài vây chung một chỗ, như vậy càng náo nhiệt. Mạc Sơ Hàn vừa mới bị thê tử rót một chén canh gà sâm lớn, giờ phút này cũng không thấy đói, nghĩ rằng đây là để ăn mừng bữa đầu tiên đoàn tụ với người nhà, hắn vẫn cố gắng ăn nhiều nhất có thể. Bác tẩu sợ phu quân ăn không đủ no, không ngừng gấp thức ăn cho hắn, cho nên sau khi Mạc Sơ Hàn ăn cơm xong nhất định phải đi tiêu thực. Hách Trì Nhiễm đưa thuốc đề cao sức miễn dịch cho bác tẩu, bảo nàng ấy mỗi ngày đúng giờ cho Mạc Sơ Hàn uống 2 lần. Bận rộn cả ngày, đêm qua, bởi vì chuyện Mạc Sơ Hàn nên không ngủ được, Hát Trì Nhiễm và Mạc Cửu Diệp sớm trở lại liều trại nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh thần, ngày mai tiếp tục lên đường. Không biết hôm nay Mạc Cửu Diệp uống rượu hay là vì cái gì, thân thể nóng hổi của hắn thường xuyên chạm vào thân thể nàng, cảm nhận nhiệt độ cơ thể nam nhân mang tới, Hách Trì Nhiễm theo bản năng lập tức cảm giác thân thể căng thẳng, thậm chí còn có thể có loại cảm giác tê dại kỳ quái tập kích khắp toàn thân nàng. Không hiểu sao nàng một chút cũng không bài xích loại cảm giác này, thậm chí còn thích nhảy nhót như vậy. Cơn buồn ngủ vừa mới nổi lên, nhất thời bị cảm giác khác thường làm cho không thấy bóng dáng, lại nhìn Mạc Cửu Diệp, hai mắt hắn nhắm chặt, hô hấp vững vàng, rõ ràng đã ngủ. Vì không muốn mình nghĩ đông nghĩ tây, ý thức Hách Trì Nhiễm tiến vào không gian, dự định nhân cơ hội kiểm tra khu thương mại một chút, nhân tiện trả lời nhà sưu tập nhỏ nhỏ. Lần này xem xét khiến Hách Trì Nhiễm vô cùng bất ngờ. 3 ngày lúc vào thành mua vật tư, Đào Bảo Bảo còn không có biểu hiện hôm nay cửa hàng có bất kỳ ghi chép giao dịch nào, mà giờ phút này trên khung tin nhắn lại nhắc nhở nàng nhập sổ 13 triệu. Cửa hàng đồ cổ mở lâu như vậy, thu nhập vẻn vẹn 1 ngày, dĩ nhiên so với trước kia còn nhiều hơn. Nếu không phải lo lắng đánh thức Mạc Cửu Diệp, Hách Trì Nhiễm hận không thể hoa tai múa chân vui sướng một lần, dùng cái này biểu đạt tình cảm nhảy nhót trong lòng. Lại nhìn ghi chép mua sắm, quả nhiên đều là nhà sưu tầm nho nhỏ. Không biết vị khách nhân này là làm cái gì, ra tay thoáng nhiều đến vậy. Để thỏa lòng hiếu kỳ, Hách Trì Nhiễm mở hộp thoại của nhà sưu tầm nho nhỏ. Nhà sưu tầm nho nhỏ nhắn: bà chủ, gần đây ta cần gấp một số tranh chữ và đồ trang trí bình hoa, nếu có hàng xin nhanh chóng đưa lên, giá cả không thành vấn đề. Nhìn nhà sưu tầm nho nhỏ phát tin tức thời gian là 3:05 chiều, khoảng cách hiện tại đã qua hơn 5 giờ. Hách Trì Nhiễm không biết giờ này hắn còn hoạt động hay không, nhưng nàng vẫn thử thăm dò trả lời. Tranh chữ và đồ trang trí rất nhiều, ngài muốn giá bao nhiêu? Vốn tưởng nhà sưu tầm nho nhỏ sẽ không đáp, Hách Trì Nhiễm chuẩn bị nhìn những thứ khác. Chân dung phía dưới màn hình chợt lóe, đối phương lại thật sự đáp lời. Hách Trì Nhiễm vội vàng mở hộp thoại ra xem, nhà sưu tầm nho nhỏ: chỉ cần là hàng hóa bán ra trong cửa hàng của ngươi, ta không yêu cầu gì, chỉ cầu chất lượng vượt trội. Hách Trì Nhiễm đáp: cái này không thành vấn đề, ngài muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Thật sao? Tốt quá, bà chủ, mau đưa hàng lên đi, ta không thể chờ được nữa rồi. Hách Trì Nhiễm vì muốn hàng hóa lên kệ thuận tiện hơn, dứt khoát lắc mình tiến vào không gian. Hôm nay mà Cửu Diệp đã biết không gian của nàng tồn tại, nàng cũng không gì phải lo lắng. Hách Trì Nhiễm sử dụng ý thức điều động một lượng lớn tranh chữ và đồ trang trí bình hoa, chụp ảnh định giá tải lên, gần như liền mạch lưu loát. Những thứ này chiếm không gian nhất, toàn bộ treo trong trung tâm thương mại bán, còn có thể tiết kiệm được rất nhiều vị trí. Lần này Hách Trì Nhiễm thật đúng là

mới chôn xuống đất đã mọc ra mầm xanh nho nhỏ. Đúng lúc này trên màn hình điều khiển xuất hiện một hộp thoại, nội dung trong hộp thoại rất nhiều, chủ yếu là giới thiệu đặc điểm của không gian. Trong không gian trang trại, sau khi trồng ngũ cốc và trao quả, thời gian chính là 3 ngày, cây ăn quả trưởng thành là 10 ngày, cây ăn quả trưởng thành mỗi 10 ngày thu hoạch một lô trái cây. Thời gian nuôi trồng thủy sản trong ao là 10 ngày, gia cầm trưởng thành là 10 ngày, gia súc trưởng thành là nửa tháng. Hạt giống trong không gian sẽ được cải tiến gen, trồng bên ngoài không kén chọn đất đai và khí hậu. Nhìn thấy những thứ này, Hát Trì Nhiễm quả thật mừng rỡ. Trước không nói tới thời gian thu hoạch của những vật sống kia, riêng thời gian cây trồng chín mùi cũng đã làm cho nàng thỏa mãn tới bùng nổ. Hơn nữa nơi này sản xuất hạt giống còn tốt như vậy, về sau đến Tây Bắc nàng hoàn toàn có thể xem nhẹ khí hậu, đi tùy ý trồng trọt. Hát Tri Nhiễm đã bắt đầu hướng tới Tây Bắc, người một nhà ấm áp cùng nhau trải qua cuộc sống giàu có, nam canh, nữ dệt. Tuy rằng chế tạo không gian nguyên thủy này tốn của nàng hơn 10 vạn, nhưng nhìn không gian nhân tính hóa đến thế, nàng cảm thấy tất cả đều đáng giá. Hát Trì Nhiễm đã lâu không cảm giác vui vẻ thoải mái như vậy, ý thức dứt khoát đi lòng vòng trong không gian. Vừa mới dọn dẹp xong, đầu tiên nàng đi đến bên hồ cá trong vắt. Vừa mới mua cá giống như tôm nhỏ, bơi tới bơi lui, nhất là cá đầu mập. Nàng nhớ rõ lúc mua giống chỉ lớn bằng ngón tay út, giờ phút này dường như dài hơn chút. Xem qua ao cá lại kiểm tra nông trường và trại chăn nuôi. Nơi đó bò dê khắp nơi, khu vực chăn nuôi các loại gia cầm gia súc trong trại chăn nuôi được phân chia rất rõ ràng. Diện tích nhà kho nhìn qua cũng rất lớn, ngẫm lại lúc trước mà Cửu Diệp dẫn theo nàng di chuyển quốc khố, nếu có một nhà kho như vậy thì quá tốt. Nghĩ tới đây, Hát Trì Nhiễm sử dụng ý niệm đưa toàn bộ vật tư trong phòng y tế vào kho, tùy ý tham quan một phòng, cân nhắc đến mình đã ở lâu trong không gian chỉ có thể lưu luyến rời khỏi. Cuối cùng nàng có phản ứng mà Cửu Diệp lập tức vội vàng hỏi: sao nàng ở không gian lâu như vậy chứ? Mà Cửu Diệp mới vừa tỉnh lại lập tức phát hiện một mình nàng ngồi ngẩn người, bởi vậy có thể kết luận ý thức nàng nhất định tiến vào không gian xem xét, nhưng chỉ là hôm nay thời gian có chút lâu khiến mặt Cửu Diệp cảm thấy có chút bất an. Lúc này Hát Trì Nhiễm còn đang vui mừng, thấy mặt Cửu Diệp hỏi nhất thời không biết giải thích thế nào. Đi, ta dẫn chàng đi xem một chuyện bất ngờ. Lời nàng còn chưa dứt, bóng dáng hai người đã xuất hiện trong không gian, vẫn đứng trong phòng y tế. Đầu tiên mà Cửu Diệp phát hiện chính là toàn bộ tài vật trong quá khố đều không thấy. Hãy hắn khiếp sợ, Hát Tri Nhiễm không giải thích ngay, mặt lộ vẻ thần bí, kéo hắn đẩy cửa phòng y tế mà Cửu Diệp bị chấn động lần nữa. Cửa này có thể mở ra sao? Ngay khi hắn nghi hoặc đã hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ ngây người. Hát Trì Nhiễm sống hai đời, lần đầu tiên tìm được một tia thỏa mãn khi chia sẻ với người khác. Nàng chỉ vào một trang trại ngay ngắn trước mắt, nói: đây là không gian quý báu mà ta vừa có được. Ngay sau đó nàng cẩn thận nói chỗ tốt cùng đặc điểm của không gian này cho Mạc Cửu Diệp nghe. Nghe được những lời này, lúc đầu Mạc Cửu Diệp thật sự khiếp sợ, nhưng sau khi hắn quay đầu nhìn thấy phòng y tế quen thuộc, rất nhanh liền tiêu tan. Ngay cả phòng y tế thần kỳ Hát Trì Nhiễm cũng có thể có thì một nông trường cũng không đáng trách. Lúc này Hát Trì Nhiễm hưng phấn muốn chết, nàng chủ động kéo tay Mạc Cửu Diệp dẫn hắn tham quan không gian nông trường. Mạc Cửu Diệp giống nàng, đến đây liền có cảm giác không nỡ rời khỏi. Nơi này không có những nguy hiểm bên ngoài kia, không có người lừa ta gạt, không có thị phi, chỉ có hắn trong đáy lòng đã thích cô nương này. Thấy Mạc Cửu Diệp ngồi ngẩn người ở hồ cá, Hát Trì Nhiễm đẩy hắn một cái. Chàng cảm thấy thế nào? Mạc Cửu Diệp không biết biểu đạt ra sao. Đương nhiên là tốt. Hát Trì Nhiễm thấy dáng vẻ bình tĩnh của hắn, không nhìn được biểu môi. Chàng cũng đừng tưởng không gian này là vô ích, mà Cửu Diệp hỏi ngược lại. Vậy là thế nào? Hát Trì Nhiễm đưa ra một cái tát. 50 triệu. Không gian này mua bằng 50 triệu. Mặt của Diệp nhíu mày. Ở đâu ra nàng kiếm được nhiều bạc như vậy? Hắn nhớ rõ tài vật từ quốc khố thuận tới cộng lại thành ngân lượng nhiều lắm, giá trị 1.800 vạn. Vừa nhìn dáng vẻ hắn chính là quên mất chuyện nàng kiếm tiền bên trong. Không phải, là tiền kiếm được từ mua bán. Mặc dù mà Cửu Diệp không xa lạ với chuyện nàng mở cửa hàng, nhưng khái niệm về tiền cũng không sâu sắc. 50 triệu, cần bán bao nhiêu tài sản? Hách Tri Nhiễm tính toán. Mấy chục bức tranh chữ, còn có mấy chục bình hoa trang trí, chỉ thế thôi. Mà Cửu Diệp quả thật không thể tin vào tay mình, những bức tranh và đồ trang trí bình hoa kia tuy rằng xuất phát từ quốc khố, nhưng cũng không phải thứ đáng giá nhất. Nghĩ tới đây, hắn cảm khái. Quá tiện nghi rồi. 50 triệu, chàng cảm thấy quá tiện nghi sao? Đối với Hách Trì Nhiễm kiếp trước, nàng sống dựa vào trợ cấp, 50 triệu tuyệt đối là khoản tiền lớn, mà Cửu Diệp trả lời vô cùng nghiêm túc. Năm đó ta xuất lĩnh đại quân đánh vào hoàng cung địch quốc. Hoàng đế thích sưu tầm những thứ này, lúc ấy ta cũng không để ý. Nghe Mặt Cửu Diệp nhắc tới bảo bối địch quốc, Hách Trì Nhiễm lập tức nhớ tới chuyện bọn họ cùng nhau chuyện quốc khố. Cái loại cảm giác khiến người ta đã ghiền này, giờ phút này nàng còn có thể cảm thụ rõ ràng. Nàng không hiểu sao Mặt Cửu Diệp chướng mắt mấy thứ đó. Vì sao chàng chướng mắt? Mấy năm chiến loạn, bách tính hai nước đều sắp chết đói, những thứ kia lại không thể làm cơm ăn, trong mắt ta là một đống phế phẩm. Nghe mà Cửu Diệp nói vậy, Hách Tri Nhiễm cảm thấy thổn thức, nghĩ đến nhiều bảo bối như vậy, nàng hỏi. Chàng đừng nói với ta, bảo bối trong hoàng cung địch quốc đều bị chàng nộp lên triều đình chứ? Mà Cửu Diệp lắc đầu. Bảo bối kia đều đổi thành bạc, một phần làm phần thưởng phân phát cho những binh lính theo ta vào sinh ra tử, một phần phân phát cho dân chúng bởi vì chiến loạn dẫn đến không nhà để về. Nghe nói tới đó, Hách Tri Nhiễm không thể không lai cho Mặt Cửu Diệp coi tiền như rác. Căn bản nàng còn nghĩ là một võ tướng quanh năm chinh chiến bên ngoài gia tộc mà nói. Trong khố phòng hẳn là có vô số tài bảo, dù sao bọn họ có rất nhiều cơ hội thu hoạch chiến lợi phẩm, nhưng trong khố phòng Mạc gia không nói nghèo rất mùng tơi, ít nhất không tính là giàu có. Thì ra nguyên nhân Mạc gia nghèo lại ở chỗ này. Nhưng mà ngẫm lại, Hách Trì Nhiễm có thể hiểu được cách làm của Mạc Cửu Diệp. Là một tướng lĩnh yêu nước, hắn mạo hiểm tính mạng mặc giáp ra trận, mục đích không phải vì bảo vệ dân chúng một phương bình an sao? Dân chúng bởi vì chiến loạn lưu lạc đến hoàn cảnh không nhà để về. Nếu mà Cửu Diệp lựa chọn làm như không thấy, lấy toàn bộ tài vật kia làm của riêng, cái này cũng vi phạm ước nguyện chinh chiến ban đầu của hắn. Nghĩ tới đây, Hách Tri Nhiễm càng bội phục sự thấu hiểu đại nghĩa của Mạc Cửu Diệp. Nếu tương lai tất cả những quan viên kia đều có thể giống Mạc Cửu Diệp vì dân suy nghĩ, nói vậy đời sống dân chúng sẽ trở nên càng giàu có. Tư tưởng Hách Tri Nhiễm bất tri bất giác đã lệch lạc từ vui sướng chia sẻ không gian biến thành cảm khái muôn vàng thế đạo. Nàng kéo suy nghĩ phiêu viễn trở lại không gian nông trại. Chúng ta đến Tây Bắc cũng kiến tạo một cái gia viên như vậy, chàng cảm thấy được hay không? Trong lúc nói chuyện, trong đầu Hách Tri Nhiễm hiện ra hình ảnh mà Cửu Diệp cầm cuốc trồng trọt, có lẽ đây mới là cuộc sống nàng thật sự muốn. Mà Cửu Diệp không chút suy nghĩ trả lời. Được, đến lúc đó ta sẽ xuất lực, nàng chỉ cần ở nhà chăm sóc hài tử là được rồi. Nghe được hài tử, Hách Tri Nhiễm nhất thời đỏ mặt. Ai nói, ta muốn sinh hài tử với chàng chứ? Bởi vì tâm trạng mà Cửu Diệp quá tốt, trong lúc nhất thời không quản được miệng, lại nói ra lời trong lòng. Vốn hắn không cảm giác được chỗ nào không ổn, bị Hách Tri Nhiễm hỏi như vậy, hắn cũng đỏ mặt, nói chuyện có chút ấp úng. Nàng là thê tử ta cưới hỏi đàng hoàng, không sinh hài tử với ta thì sinh với ai? Tiếp xúc với Mặt Cửu Diệp lâu như vậy, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy một mặt khác của hắn. Trước kia Mặt Cửu Diệp trước mặt mọi người đều là trạng thái đạm mạc, ít nói. Hôm nay sao lại giống thay đổi thành người khác? Lần này Hách Tri Nhiễm thật sự có chút không biết nói gì. thân phận của nàng đích xác là thê tử của Mạc Cửu Diệp cưới hỏi đàng hoàng, không thể nghi ngờ. Tuy rằng trong lòng nàng đã tán thành Mạc Cửu Diệp người này, nhưng nàng là linh hồn hiện đại, mặc dù chưa từng yêu đương cũng không muốn cưới như vậy, ngay cả một tâm ý cũng không biểu lộ một chút, đã mơ mơ hồ hồ cùng người ta sống qua ngày. Nghĩ tới thái độ làm người của Mạc Cửu Diệp, không nói là một cái hồ lô, dù sao cũng là một lão đồ cổ có tư tưởng phong kiến thâm căn cố đế, chờ hắn chủ động thổ lộ, Hách Trì Nhiễm cảm thấy khả năng này không lớn, nếu đã vậy không bằng nàng tự mình hỏi thăm chút. Biết được đáp án, nàng cũng có thể xác định phương hướng tương lai của chính mình.